Devil or Human, chương 20, nhiều điều bất thường đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, không thể tin được, mình có nghe nhầm không? Hắn vừa nói, thần nhãn của trí tuệ, cái đờ o gì, ác quỷ có thể sở hữu nó sao? Thần nhãn của trí tuệ con mắt được mệnh danh chỉ được sở hữu bởi 13 seraphim mạnh nhất trong số các thiên thần. Nó tượng trưng cho tri thức, sự sáng suốt thiêng liêng của thánh nguyên tố. Chỉ duy nhất có một đôi trên thế giới này. Càng mạnh bao nhiêu đôi mắt càng thể hiện sức mạnh kinh khủng của nó. Nó còn được gọi là đôi mắt nhìn thấu mọi xấu xa và bất công trên thế giới và cũng là đôi mắt soi sáng thế giới. Chỉ riêng việc xuất hiện của kẻ sở hữu đôi mắt thôi cũng khiến nơi đó biến thành một chuyện được ghi vào lịch sử của con người. Trên chiến trường của cuộc chiến tranh giữa quỷ giới và thiên giới, đôi mắt đó luôn tỏa sáng và kẻ sở hữu nó thì càng quét quỷ tộc. Nó là khắc tinh của cả quỷ giới. Mọi ác quỷ đều dè chừng kẻ sở hữu nó. Chính lịch sử đã khắc họa sức mạnh của nó, đôi mắt chỉ dành cho kẻ cai trị, và hiện tại đôi mắt đó đang ở trước mặt Buddha. Có thể là hắn nói dối về đôi mắt, nhưng mình nhận ra là hắn không hề nói dối dựa vào nhịp tim và biểu hiện hơi thở. Mình tin rằng hắn đang nói thật, nếu như đôi mắt đó là thật thì, để chắc chắn hắn hỏi lại lần nữa xem nó có được xếp ở kỹ năng siêu cấp hay không. Sau khi nhận được câu trả lời, một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Buddha, hắn đang run lên. Hắn vừa sợ hãi vừa phấn khích vì càng nghĩ đến việc đó hắn càng muốn nhanh chóng sở hữu nó hơn nữa. Việc đó đã thúc đẩy sự cố gắng của hắn hơn nữa. Hắn cẩn thận hơn để kế hoạch không thất bại, hắn muốn kế hoạch hoàn hảo nhất có thể. Mấu chốt quan trọng để kế hoạch thành công cần phải để rồng dịch bệnh. Tà Long, xuất hiện và tấn công. Để lừa kẻ đó chiến đấu với Tà Long và khi sắp chết, Buddha sẽ cướp lấy sức mạnh, linh hồn. Khi đó không những sở hữu được nguồn sức mạnh đáng sợ mà Buddha còn nhận được đôi mắt thần và lấy lại được chiếc nhẫn hắn cho mượn. Sau khi cướp lấy sức mạnh, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng tham vọng của Buddha không chỉ dừng lại như vậy, hắn muốn sở hữu cả Tà Long, đúng hơn là hắn muốn để hai kẻ chiến đấu thừa sống thiếu chết với nhau. Hắn sẽ ngồi ngoài quan sát, ngư ông đắc lợi, như vậy có niềm hạnh phúc nào hơn, với Tà Long hắn sẽ có nhiều hơn vật phẩm ma thuật mạnh mẽ. Hắn sẽ dễ dàng thực hiện mong ước của mình hơn, suy nghĩ đó chạy dọc khắp các kế hoạch xuất hiện trong đầu Buddha. Cẩn thận hơn từ bây giờ, hắn nhẹ nhàng nói, giả vờ như quan tâm cho bản thân đối phương. Thật ra, trong lòng hắn là biết bao mưu kế thâm độc. Hắn nhận ra rằng việc này quá dễ dàng, một kẻ sở hữu sức mạnh đủ để làm chao đảo cả thế giới quá ngu ngốc quá đơn giản để hắn thao túng và lừa gạt. Hắn tin chắc rằng kế hoạch của mình sẽ thành công. Giờ chỉ việc phải chờ đợi một tháng nữa thôi. Một tháng sẽ qua thật mau. Giờ Buddha chỉ việc đi tìm việc gì đó để làm trong một tháng tới. Trước khi đi, hắn vẫn không quên chuyện hắn cần làm. Kế hoạch dự phòng không bao giờ là thừa trong mọi hoàn cảnh như thế này. Hắn đưa tay ra thể hiện việc hoàn thành hợp đồng giữa hai người nhưng thực ra lúc đó, hắn đã kích hoạt kỹ năng. Đánh dấu, lên bàn tay, kỹ năng này đã phát huy tác dụng rất nhiều trong công việc của Buddha từ trước tới nay. Nó cho phép quan sát vị trí, hướng di chuyển của đối phương trong không gian đồng thời quan sát hiện trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một kỹ năng cao cấp của hắn, do quá hạnh phúc hoặc có lẽ do ảnh hưởng khủng khiếp của lượng ma lực khiến Buddha mắc phải sai lầm cơ bản nhất. Hắn không được phép mắc phải, không thể mới đúng. Hắn không hề hay biết tất cả kế hoạch của hắn đã vỡ tan thành từng mảnh. Hắn đã quên cách xã giao cơ bản nhất. Chỉ với việc quên hỏi tên, hắn đã dấy lên mối nghi ngờ, sự tin tưởng dành cho hắn không cánh mà bay. Thật là nỗi lầm tai hại. Hắn vẫn không hề nhận ra sai lầm của mình, hắn mỉm cười trong lòng, hài lòng với kế hoạch hắn biến mất. Sau cuộc gặp gỡ giữa Buddha và Tasu, không biết gì về kế hoạch thâm hiểm của Buddha, mặc dù vẫn còn nghi ngờ, dè chừng, Tasu vẫn thầm cảm ơn hắn vì nhờ có hắn, cậu đã biết vài thông tin quan trọng và có mục tiêu cần thực hiện. Ngoài ra, việc được tặng chiếc nhẫn cũng không tệ chút nào đối với cậu. Nhờ chiếc nhẫn, nguồn ma lực dồi dào bỗng biến mất không một dấu tích đã gây chấn động lớn đối với quỷ giới. Một nguồn sức mạnh không thể tưởng tượng chợt xuất hiện gây sóng gió trong cộng đồng quỷ tộc lại biến mất như giấc mơ. Nhiều kẻ tự hỏi liệu có phải tất cả chỉ là do bản thân tưởng tượng ra hay không? Dù có thế nào đi nữa, không ai thực sự biết điều gì đã xảy ra. Họ chỉ biết chờ đợi cơn sóng gió sẽ xuất hiện sau này. Họ không hề biết rằng sắp có một cơn đại địa chấn chuẩn bị làm rung động cả thế giới. Cùng lúc đó, tại lãnh thổ của một chúa quỷ, ở vùng không gian xám hay còn được gọi là Đại Loa Thành, vùng đất thuộc sở hữu của vị vua cai quản, ngọn lửa Gehenna, tại đại sảnh của căn phòng đón tiếp khách mời, trên ngai vàng có người đang ngồi đó nở nụ cười nửa miệng. Không thể nào biết được nụ cười ấy vui vì điều gì. Trong căn phòng không có ánh sáng nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng người đang ngồi đó cùng với một người đang quỳ trước ngai vàng. Dễ dàng để đoán rằng kẻ ngồi trên ngai vàng chính là chúa tể nơi này. Hắn bị bóng tối che khuất chỉ để lộ nụ cười đang hé với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt như trực chờ xé xác mọi con mồi hắn nhắm tới. Ngươi chắc về chuyện đó chứ? Kẻ ngồi trên ngai vàng hỏi kẻ đang quỳ ở dưới. Vâng, thưa chúa tể, thần chắc chắn. Ngươi nói rằng tên khốn bô ta dám phản bội ta, lấy đi chiếc nhẫn. Rồng dịch bệnh, sao, sau bao sự giúp đỡ của ta dành cho hắn dám làm vậy? Chết tiệt, xin ngài nguôi giận chủ nhân. Thần sẽ nhanh chóng tìm kiếm hắn và dẫn hắn về đây chịu tội. Không cần, ý ngài là sao? Ý ta muốn nói là, hãy gửi yêu ta ết chết hắn ngay lập tức và đem chiếc nhẫn cùng cái đầu hắn về đây ngay cho ta. Hãy cầm đội quân và vài quý tộc quỷ đi ngay cho ta, Gen ra. Vâng, thưa chủ nhân, rồi giờ ngươi lui ra đi, ta không muốn tức giận thêm nữa. Thần xin phép cáo lui. Sau khi nhận lệnh trực tiếp, ác quỷ Gen ra lập tức lui ra và đóng cửa lại. Dầm, cánh cửa nặng trịch đóng lại với tiếng kêu khô khốc. Ở ngoài đại sảnh, có một ác quỷ khác đang dựa lưng vào tường, như chỉ chờ Gen ra đi ra, hắn cất tiếng. Mọi việc ổn thỏa chứ, Gen ra. K-O-N-N, là cô hả, Carala? Cô thôi cách gọi tôi như vậy đi được không? Chúng ta có việc rồi đây, đi thôi. Nói vậy, Gen ra quay mặt bước đi, không ngó lại đằng sau, bỏ qua cô nàng cợt nhả đang muốn trêu đùa anh hướng về phía đường ra của tòa tháp này. Ton, Carala chạy nhẹ nhàng theo sau, cười nhăn nhở. Sao thế, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sao thế, có chuyện gì xảy ra à, ngài ấy bảo anh cái gì vậy? Anh bị mắng hả, ôi trời, thế thì lạ quá nha. Cánh tay phải của ngài lại bị mắng sao? Anh kém đi rồi hả? Đến lúc để cho tôi thay anh rồi. Cánh tay phải, là lá rồi tôi sẽ vượt qua anh. Cô gái tên Carala này là một bá tước quỷ, cô thuộc loại người khá trẻ con. Cô rất hay thích trêu chọc anh và thường đe dọa sẽ cướp vị trí của anh hiện tại. Gen ra đã quá quen với việc này nên anh sẽ không phản bác lại những từ cuối câu nói, anh sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì. Sự thực thì cô là một con ngốc nhưng xét về khoản sức mạnh thì cô vượt trội so với lớp bá tước. Cô rất mạnh, tuy vậy, cô vẫn rất trung thành với chủ nhân của mình. Cô thực thi mọi mệnh lệnh được giao, sẽ cố hết sức hoàn thành nó dù phải hy sinh mạng sống. Gen ra, một công tước quỷ cũng dành sự tôn trọng cho cô. Đều phục vụ chung chủ nhân nên có thể nói họ rất hòa đồng. Là người nghiêm túc trong công việc nên có đôi khi anh thấy thất vọng với cô vì cô quá thoải mái trong mọi việc. Không phải chuyện đó, Gen ra quay lại, vậy tại sao, chuyện này tôi sẽ nói với cô sau. Carala chạy lên trước chặn đường Gen ra, cô nghiêng đầu hỏi. Anh không thể nói cho tôi sao? Chẳng lẽ là, Gen ra chán nản nhìn khuôn mặt rất chi là biểu cảm của Carala. Khuôn mặt ghi rõ chữ, xó, to lù lù trên mặt cô, Hiats lại trò đùa gì nữa đây? Gen ra im lặng nhìn cô với ánh mắt thương hại, vừa lấy tay che miệng cô phun ra một tràng những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Chẳng lẽ anh đổ tôi rồi hả? Định cưới tôi ư? Không thể đâu anh biết chứ. Bàn tay cô vẫy với tỏ ý từ chối trong khi nụ cười khả ố trên mặt. Cô bắt đầu vào trạng thái mơ mộng, mẫu người trong mơ của tôi phải là chàng trai ngầu lòi, mạnh mẽ cứu tôi khỏi nguy hiểm mà không màng đến nguy hiểm đến bản thân. Ôi ôi, chàng hoàng tử của đời em, suy nghĩ của cô đã bay bổng lên tận 9 tầng mây, vừa nghĩ cô vừa uốn éo như con sâu. Cuối cùng, cô chốt câu gây sốc, chứ không phải một người cổ hủ và cứng nhắc như anh. Nếu anh yêu tôi đến vậy thì hãy gọi tôi là Carala. Sama đi, tôi sẽ cho phép anh trở thành nô lệ của tôi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ho ho ho, trời đất, cô gái này nghĩ cái gì thế? Không phải mọi thứ đều do cô tự suy diễn và ảo tưởng mà ra à? Gen ra bước lên trước anh lạnh lùng giơ tay lên cốc cho cô một cái. Ahatati, Carala dây gì vì đau? Cái đầu ngốc này, đầu cô chứa cái gì vậy chứ? Hai tay cô ôm đầu trong khi rơm rớm nước mắt ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt trách móc. Chiếc răng nanh nhỏ của cô nhô ra khá dễ thương. Nhìn cô, Gen ra mệt mỏi đập trán một cái rồi giải thích. Tôi đã nói rồi đúng chứ? Chúng ta có công việc, chứ không phải anh định dẫn tôi đi chơi sao? Nghiêm túc chút đi, Gen ra trừng mắt lên nhìn cô cho thấy anh ta đang tức giận như thế nào. Tôi xin lỗi mà, nhìn thấy sự đáng sợ nhất trên khuôn mặt anh ấy, cô nhanh chóng xin lỗi và trở về trạng thái nghiêm túc lắng nghe. Được rồi, nghe đây, công việc của chúng ta cần làm là tìm kiếm tên khốn Kakasu Elfox Butagiota S hắn và đoạt lại chiếc nhẫn rồng. Chiếc nhẫn, rồng dịch bệnh, chứ danh được cất giấu trong bảo mật điện hay sao? Đúng thế, hắn đã lợi dụng cơ hội lấy cắp nó và hiện tại đang chạy trốn. Chiếc nhẫn đó quan trọng lắm sao? Cô thực sự ngu ngốc đến cỡ nào vậy? Chiếc nhẫn đó chính là vật phẩm mà chủ nhân chúng ta nhận được khi đối đầu với Tà Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đã phải chiến đấu suốt 7 ngày 7 đêm, hy sinh không biết bao nhiêu thuộc hạ thân cận mới lấy được con mắt của nó. Ồ, dữ vậy, chiếc nhẫn đó đã bị lấy đi chúng ta. Những thuộc hạ của ngài không được phép để điều đó xảy ra. Tên chết tiệt đó đã phản bội sự tin tưởng của chủ nhân, ngài đã từng giúp hắn rất nhiều, che chở cho hắn khỏi nhiều kẻ thù nguy hiểm. Vậy mà giờ, hắn lấy oán báo ơn, thật không thể tha thứ. Chẳng phải đó mới là bản chất của ác quỷ sao? Cô nói gì, bản thân chúng ta được tồn tại, được nhận sức mạnh từ ngài, chính chúng ta lập khế ước với ngài, vì vậy chúng ta phải dốc sức vì ích lợi của chủ nhân. Tôi nghĩ cô cũng giống vậy. Đương nhiên rồi, tôi cũng nợ ngài rất nhiều. Chúng ta đều vậy, nhưng kẻ đó thì khác, hắn luôn bất tuân mệnh lệnh chủ nhân, chỉ khao khát sức mạnh. Tôi đã định tiêu diệt hắn từ lâu nhưng không được sự cho phép của ngài nên tôi mới để hắn sống đến tận bây giờ. Vậy mà hắn, cần phải gửi yêu ta ết hắn. Đúng vậy, ok, sự vô tư, bông đùa trong lời nói của Carala đã biến mất quanh cô, giờ tỏa ra bầu không khí lạnh đến rợn người, sát ý của cô có thể nhìn thấy được trên đôi mắt đang lòe ánh sáng chết chóc kia. Còn một chuyện nữa, khiến tôi bận tâm, Genja nói tiếp, chìm trong sát ý bùng nổ, Carala giật mình hỏi lại. Có chuyện gì nữa sao? Nhìn mặt anh thì chuyện này khá quan trọng rồi nhỉ? Thời gian gần đây cô có cảm nhận được nguồn ma lực dữ dội tỏa ra khắp nơi không? À, ý anh nói về nó ấy hả? Ai lại không cảm thấy nó chứ? Sự khủng khiếp của nó lan khắp mọi nơi cơ mà. Chuyện này đã khiến các chúa quỷ có động tĩnh. Thật sao, vụ này lớn à nha? Đúng vậy, việc các chúa quỷ hành động phải là một việc cực kỳ quan trọng. Nó có tính chất ảnh hưởng đến cả thế giới chứ chẳng chơi. Thực khó lòng tin rằng những chúa quỷ không quan tâm gì đến thế giới lại hành động. Như cô nói, việc duy nhất trên thế giới khiến toàn bộ chúa quỷ hành động chỉ có cuộc thánh chiến, chứ không còn bất kỳ sự kiện nào khác. Điều đó cho thấy rằng việc này là việc vô cùng hy hữu mới xảy ra. Sự kiện bất thường, lạ lùng nhất của quỷ giới. Lại sắp phải chiến tranh sao? Tuy giọng nói nghe như buồn chán nhưng thực ra không phải vậy, đằng sau nó là sự phấn khích không thể ngăn cản. Carala là kẻ cuồng chiến đấu, cô luôn muốn được chiến đấu với đối thủ mạnh, muốn được tàn sát đối thủ. Cô rất thích việc tiêu diệt con người và thưởng thức nỗi bất hạnh của chúng. Nghe tiếp này, còn một điều bất ngờ hơn nữa, tôi quên chưa nói với cô. Cái gì nữa, các chúa quỷ với sức mạnh đều nhận định rằng nguồn sức mạnh đó chỉ phát ra từ một thực thể duy nhất. Anh có nhầm không, tôi tin rằng mọi thứ tôi nghe được đều là chính xác. Tôi không thể tưởng tượng nổi ai đó có được nguồn sức mạnh lớn đến như vậy. Nếu có kẻ có được lượng sức mạnh như vậy, thật không thể biết được hắn sẽ làm những chuyện gì. Nó được tính toán xuất hiện từ lãnh địa bóng tối, là nơi đó, có kẻ tồn tại được ở nơi đó, càng khó tin hơn nữa. Tôi không biết, chắc không phải đâu, đó có lẽ là sự bùng nổ của tinh thể đen. Tinh thể bóng tối, thôi, chắc vậy, tôi vẫn còn chút bận tâm nhưng giờ chúng ta đã cần phải hoàn thành mệnh lệnh trước cái đã. Không chần chừ thêm nữa, cô hãy đi tập hợp các chiến binh ở trước cổng thành, chúng ta sẽ đi gửi Iota S. Kakasu Elfox Buta. Rõ. Nói xong, thân ảnh của cô gái lập tức biến mất như chưa hề có ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn Genja lặng lẽ bước tiếp về phía trước. Mọi thứ sẽ biến động nhiều đây. Mong rằng sẽ không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra. Cách chương.